Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 003. Ngươi thừa dịp ta uống say chiếm tiện nghi ta rồi hả? Ừ, quả thật phát điên. Tiểu Tu, sáng sớm ngày thứ hai, cung Tiểu Kiều khổ đại cưu thâm mà nhìn lấy gắt gao ôm lấy nàng làm hại nàng một buổi tối thoát thân không được cố hành thâm. Làm sao bây giờ? Thật sự muốn quấy nhiễu hoa mặt của hắn. Hắn ngược lại là ngủ cho thoải mái. Đáng thương nàng một đêm chưa ngủ. Được rồi, thật ra thì chẳng qua là tỉnh tương đối sớm mà thôi. Lại đợi hơn nửa canh giờ. Cố hành thâm lông mi run rẩy, tựa hồ là muốn tỉnh. Cung Tiểu Kiều lập tức dùng phun lửa con ngươi chặt khóa chặt hắn. Chuẩn bị chờ hắn vừa tỉnh lại liền trực tiếp chừng chết hắn. Hắn động động, đầu thậm chí tại trước ngực nàng cọ sát, lại cọ sát, sau đó cuối cùng là tỉnh rồi. A a, đáng chết, bộ dáng lúc cái tên này mới vừa tỉnh ngủ thật sự là quá hấp dẫn. Cố hành thâm, ngươi có biết hay không tối ngày hôm qua chuyện gì xảy ra? Cung Tiểu Kiều cố gắng nghiêm mặt, cố hành thâm xoa xoa tóc, sảng khoái tinh thần, dường như ngủ rất ngon, lười biếng nhìn lấy nàng. Ừ, chuyện gì? Quả thật là phát điên trời đất không tha. Cung Tiểu Kiều bi phẫn không dứt mà cầm quả đấm nhỏ. Ngươi thừa dịp ta uống say chiếm tiện nghi ta rồi hả? Ừ, quả thật phát điên. Cố hành thâm dù bận vận ung dung nói. Ngươi đổi trắng thay đen thị phi bất phân. Rõ ràng là ngươi, ta cái gì? Ngươi, Cung Tiểu Kiều muốn nói cái gì lại không nói ra miệng. Trong đầu không nhịn được nhớ lại tối hôm qua chuyện hắn đối với mình làm. Càng muốn mặt càng đỏ. Cuối cùng tại tự cháy trước đằng đến ngồi dậy. Vô cùng lo lắng mà hướng bên ngoài chạy. Ta trở về trường học. Trước khi ra cửa lại tăng thêm một câu. Lần sau lại uống rượu liền đem ngươi ném ra ngoài. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Hắn dĩ nhiên biết. Từ nhỏ nhìn lấy nàng lớn lên. Nhà đầu kia một mực coi chính mình là ca ca. Làm không tốt thậm chí làm thành thúc thúc. Tối hôm qua có lẽ dọa hỏng nàng đi. Nhìn lấy nàng ngày ngày trở nên tươi đẹp chói mắt đi ra bóng mờ. Bên người lấy lòng nam nhân ngày ngày trở nên nhiều. Hắn vô hình càng ngày càng phiền não. Chỉ cảm thấy nhất định phải làm những gì mới có thể bình tĩnh lại. Alo, tối hôm qua cái đó là cố hành thâm chứ? Cung Tiểu Kiều mới vừa lẻn về ký túc xá. Đồng đảng lãnh tĩnh lập tức một mặt bát quái mà tiến tới. Trừ hắn ra còn có ai? Tên kia ra ngoài quên mang chìa khóa. Lại có thể nửa đêm canh ba gọi ta là đi qua mở cho hắn cửa. Lãnh tĩnh sờ sờ đầu của nàng một cái. Hài tử đáng thương. Bị chèn ép thật thảm. Đúng rồi. Con chó kia không có làm khó ngươi đi. Không có. Đã sớm cùng nó làm quan hệ tốt rồi. Con chó kia ngược lại là không có làm khó nàng. Có thể cố hành thâm làm khó nàng. À, bất quá, người một cho tới hôm nay buổi sáng mới trở về. Chẳng lẽ trong thời gian này không có xảy ra chuyện gì sao? Trong con ngươi lãnh tĩnh lộ ra khôn khéo ánh sáng. Có thể xảy ra chuyện gì? Hơn nửa đêm, lười đến chạy tới chạy lui. Ngay tại cái kia ngủ rồi. Cung Tiểu Kiều nghiêm trang trả lời. Lãnh tĩnh còn muốn tra hỏi. Trưởng phòng ngủ đi vào. Tiểu Kiều, ngươi trở về tới rồi. Hội trưởng hội học sinh mới vừa tìm ngươi. Thật giống như rất gấp. Cung Tiểu Kiều bọn họ ban là hệ biểu diễn. Cho nên nữ sinh nửa đêm ra ngoài hoặc là cả đêm không về loại sự tình này phi thường bình thường. Bất quá Cung Tiểu Kiều vẫn là rất không thích bị người lầm biết cái gì đó. Lần này là quả thực không có biện pháp. Cung Tiểu Kiều vội vàng mượn cơ hội chạy ra ngoài. Đi vào hội học sinh. Hội trưởng hội học sinh Chu Chính Lâm nhìn thấy nàng liền nổi giận đùng đùng mà hét. Cung Tiểu Kiều. Tại. Hội trưởng đại nhân. Làm sao một buổi sáng sớm liền hỏa khí lớn như vậy? Thế nào? Ta để cho ngươi làm duy trì nước tiên truyền tiêu ngữ. Ngươi làm cho ta cái này là vật gì? Chu Chính Lâm kêu la như sấm đem một sấp còn không có dán tiên truyền tiêu ngữ ném cho nàng. Tốt vô cùng nha. Cung Tiểu Kiều nháy nháy mắt. Phó hội trưởng tò mò đi tới. cầm lên trong đó một tấm, thì thầm, lầu ký túc xá nam sinh, vì duy trì nước, mời cùng bạn gái của ngươi tắm chung. Lầu ký túc xá nữ sinh, vì duy trì nước, mời cùng bạn trai của ngươi tắm chung. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.